Chương 309, hiểu rõ tin tức Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xạ, lần này chúng ta qua cái nào nơi vi vi hỏi thăm? Hãy cho ta suy nghĩ một chút. Dù bà xạ nâng cầm lên trầm tư một lúc, rất nhanh nói, chúng ta qua hải để đại gia mở ngục ỉm kéo đao hải để đại gia mở ngục giam giữ số lớn tội phạm. Những kia tội phạm trên người điểm tờ cờ tuyệt đối nhiều đến thật không thể tin. Nếu là đem chút tội phạm toàn bộ giết chết lời nói, đối với hắn công đức Kim Luân Thần Thông tuyệt đối có trợ giúp cực lớn. Qua hải để đại gia mở ngục ỉm kéo đao vi vi thập phần nghi hoặc dô y, không biết nói qua nơi đó có cái gì dùng một tòa ngục giam mà thôi. Mặc dù là đệ nhất thế giới đại gia mở ngục, nhưng kia nơi lại một cái gì tốt du ngoạn, nếu nói là tu luyện đi, đây chính là vượt gỗ vờ mẹn địa phương. Qua một chỗ tu luyện A ta qua nơi đó có sự tình. Dù bà xạ đơn giản nói một câu, cũng chưa quá giải thích thêm. Được rồi, vậy thì hay đi đi. Vi Vi biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, liền liền không hề hỏi dò sủ bạ xả mục đích. Qua trước, chúng ta lại qua quần đảo xạ bạ áo đi một chuyến đi, thuận liền tìm hiểu một chút gờ răng lại nạ tình huống. Dù bạ xả nói nói, ân, cũng tốt. Vi Vi cũng cảm thấy tìm hiểu một chút tình huống bây giờ tương đối được, bọn họ ở cái này đảo thượng tu luyện lâu như vậy, đối với ngoại giới một chút đều không rõ ràng. Cái này nhưng đối với lưu trình kế tiếp thập phần bất lợi. Làm hải quân chiến sĩ, hiểu rõ một ít cần thiết tin tức, đây chính là tối chu cô tờ sự tình. Rất nhanh, dù bà xạ cùng Vi Vi cưới thuyền hải tặc đi tới quần đảo xạ bà ảo đi. Nơi này cách quần đảo xạ bà ảo đi cũng không phải là rất xa, thời gian nửa ngày là có thể đến. Quần đảo xạ bà ảo đi. Đương dù bà xạ cùng Vi Vi đến nơi này thời điểm. Bọn họ phát hiện toàn bộ quần đảo xạ ba áo đỉ đã khôi phục nguyên dạng, tại chỗ quần đảo xạ ba áo đỉ sự kiện mang tới ảnh hưởng từ lâu biến mất. Hơn nữa nơi này hải tặc có vẻ như so sánh di vãng càng nhiều. Đáng nhắc tới chính là, quần đảo xạ ba áo đỉ thượng đã nhiên một có một tên Thiên Long Nhân. Lúc này, tại Thiên Long Nhân trong mắt, quần đảo xạ ba áo đỉ chính là một vùng cấm địa, một có nhâm hà Thiên Long Nhân dám tiến vào quần đảo xạ ba áo đỉ. Rõ ràng nhiên. Đồ sát Thiên Long Nhân sự kiện dọa sợ lá gan của bọn họ. Bởi Thiên Long Nhân không dám bước vào cái này nơi, từ đó làm cho hải quân lực lượng đầu nhập cũng rất là suy yếu, không quá đại đa số hải tặc hay là không dám tại quần đảo xạ ba áo đỉ cùng hải quân cứng đối cứng, bọn họ cũng không có sủ bạ xạ loại này không nhìn hết thể lực lượng. Quần đảo xạ ba áo đỉ 13 số bán đảo. Một cái con phố nói báo chí điếm. Cho ta đến vài phần gần đây mấy tháng các loại báo chí. Dù bà xạ quay về điếm nơi hơn 40 tuổi lão bản nói nói. Lúc này, lão bản chính đang sửa sang lấy các loại báo chí, tạp chí, nghe được sủ bà xạ thanh âm của, lập tức đáp lời nói, được, lập tức đưa cho ngươi. Mà khi điếm lão bản quay đầu, nhìn thấy sủ bà xạ khuôn mặt sau khi, cả người run lên, cả người sợ đến ngã nhào trên đất. Thường xuyên buôn bán báo chí, treo giải thưởng bảng danh sách các loại các thứ chính hắn. Đối với hiện nay vĩ đại hàng tuyến thượng một ít nổi danh hải tặc thập phần quen thuộc, mà vòng xoáy xù bạ xạ, hắn quen thuộc hơn là không đến. Tại quần đảo xạ bạ áo đi sự kiện phát sinh sau trong vòng vài ngày, các loại báo xã báo chí đều đăng sự kiện này, mà xù bạ xạ đầu như càng la trải rộng tất cả đại tạp chí. Nhưng mà đối với xù bạ xạ khuôn mặt, hắn không biết nói thấy bao nhiêu lần. Tại báo chí ở trên hắn thấy chưa bao nhiêu phản ứng, nhiều lắm cảm thấy người này thập phần ngữ bức. Mà khi người sống sờ sờ ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn biểu thị chính mình vô pháp bình tĩnh. Người này nhưng là đem hải quân đại tướng đều cho giết nư a a, nếu như giết hắn, phỏng trừng thổi khẩu khí là có thể. Đối với điếm lao bản phản ứng, hắn biết rõ, một đường chi ở trên có loa y biểu hiện na y quá nhiều người dô y, bất quá hắn ngược lại là không đáng kể, coi như hải quân biết hắn lại trở về quần đảo xạ ba học đi, cũng không dám phái đại tướng đi, tới một người chết một cái. Báo chí có ạt sủ bạ xạ lần thứ hai hỏi thăm. Có điếm lao bản vội và nói, hắn sợ tự mình nói chậm một câu, mệnh liền không rồi. Ngay sau đó, hắn dùng cái này sinh tối tốc độ nhanh, đem các loại báo chí từng người nắm một phần, cao cao một tờ, phóng tới sủ bạ xạ trước mặt của. Bao nhiêu tiền sủ bạ xạ hỏi thăm? Không cần tiền, miễn phí. Điếm lao bản vội vã xua tay nói. Hắn nào dám hướng về trước mắt người này lấy tiền? Đây không phải là muốn chết sao Vi Vi, trả tiền. Dù bà xạ quay đầu đối một bên Vi Vi nói nói. Tốt. Vi Vi nói, từ trên thân lấy ra mở Ivan ở bờ lì suý cho điếm lão bản, sau đó ôm một tờ báo chí liền lì khai. Một chỗ trong lương đình, dù bà xạ cùng Vi Vi quan sát những này báo chí hiểu rõ mấy tháng này phát sinh các loại đại sự. Đăng tin tức tối hơn, tự nhiên chính là quần đảo xạ ba ảo đi sự kiện. Ồ, đảo tư pháp sự kiện. Dù bà xạ mang theo hào hứng nhìn một phần báo chí, phía trên trang đầu đầu đề liền là sở cho hạp dị dịt đại náo đảo tư pháp. Thực sự là thật không thể tin, ta đều thay đổi nội dung cốt truyện dô y, dô bin lại vẫn có thể cùng phí những người này nhập bọn với nhau qua. Đối phần này báo chí, cũng chỉ là một quét liền thả xuống. Bất kể là La Phi, vẫn là Phi, đối với hắn mà nói, đều là không quá quan trọng người, hắn mới không gặp qua nhiều chú ý những người này đâu. Dù bà xạ, ngươi số tiền thưởng tăng lên tới 1 tỷ bờ ly. Vi Vi đột nhiên lấy ra một phần báo chí nói nói. Dù bà xạ đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn về phía Vi Vi trong tay báo chí, và ho mả tờ là một cái to lớn đầu như, chính tại là bộ dáng của hắn. Đầu như bên cạnh là số tiền thưởng, này 1 tỷ bờ ly chữ thập phần dễ thấy. Mặt khác thượng diện còn viết vài cái chữ to dê tờ trên tờ không cờ ơn nở lù nở tô y mà Vi Vi cũng ở phía trên, không quá na nở dê số tiền thưởng cũng chưa tăng lên bao nhiêu. 5.000 bờ ly, thiệt là... Ta vậy mà chỉ có 5.000 bờ lì số tiền thưởng, quá mất mặt. Vi Vi thập phần tức giận nói nói. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình tốt xấu cũng chỉ giá hơn 100 triệu bờ lì át sủ bạ xạ một quản Vi Vi, tiếp tục xem từng cái báo chí. Tại hôm nay thần báo ở bên trong, hắn nhìn thấy một cái để hắn cảm giác hứng thú tin tức. Dâu trắng hải tặc đoàn đội thứ 2 đội trưởng ạ sở Vu Minh Skun Đất Hải quân tổng bộ mạ dịn phạm nhiều bị xử quyết. Nhìn thấy tin tức này, dù bà xa biết, đỉnh thượng chiến tranh đến. Nguyên lai đã đến đỉnh thượng chiến tranh rồi y, sơ ý một chút, ngược lại là thỉa u một chu tờ bỏ qua. Dù bà xa ám đạo. Rất nhanh, hai người tất cả báo chí toàn bộ xem xong rồi y, đối bây giờ gờ răng lái nạ xảy ra sự kiện đều không khác mấy có chút hiểu biết. Vì vì, chúng ta trước tiên ở xạ bà áo đỉ quần nghỉ tức một đêm ở trên ngày mai tái xuất phát đi tới hải để đại gia mở ngục. Dù bà xạ đối Vi Vi nói nói,